Tiêu Nhạc Đồng nên hỏi đã hỏi, Cung Thiên Hạo cũng không cần phải hỏi cái gì, hắn không nói hai lời, trực tiếp làm Long Tổ chức thành viên người, đem những người này cấp trói lại, sau đó, chuyển giao đến Long Tổ chức tổng bộ. Ở Đào Nguyên Thôn cái này địa phương, thật sự không thích hợp xử lý những người này. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo làm người mang đi những người này, cũng là lặng lẽ, cũng không có kinh động Đào Nguyên Thôn bất luận cái gì một người. Chờ đám hắc y ghi nhân này rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc ngự khí lạnh lùng nói, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân này, quả nhiên muốn đối nhà của chúng ta người xuống tay. Cung Thiên Hạo nói, nàng vốn dĩ chính là một cái tàn nhẫn người, đều có thể đối huynh đệ tỷ muội xuống tay không chút nào nương tay, Lãnh Khóc vô tình. Xem ra chúng ta đến xông vào một lần ám ảnh đường tổng bộ. Cung Thiên Hạo híp mắt chử, nhìn về phía phương xa, Lãnh Khóc nói, cùng với làm cho bọn họ liên tiếp tìm phiền toái, kia còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Phía trước, không biết Lãnh Phiêu Tuyết thành lập chính là cái gì thế lực, hiện tại đã điều tra xong, kia tự nhiên liền có thể hóa bị động là chủ động. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, ta và các ngươi một khối đi thôi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức phủ quyết nói, không được, Đồng Đồng, ngươi không thể đi. Tiêu Nhạc Đồng rất là nghi hoặc hỏi, vì cái gì không thể đi? Một khối đi, ta còn có thể trợ giúp các ngươi đâu. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, Đồng Đồng, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ông ngoại bà ngoại toàn bộ Đào Nguyên Thôn đều yêu cầu ngươi bảo hộ a. Nếu ngươi đi rồi, rất có khả năng lập tức bị Lãnh Phiêu Tuyết chui vào chỗ trống. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, muốn làm sao bây giờ, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, hảo đi, ta đây liền lưu lại. Cung Thiên Hạo quay đầu lại đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng lưu lại đi. Kẻ hèn một cái ám ảnh đường, không cần ngươi bồi ra mặt. Tiêu Lăng Ngọc lại rất kiên quyết lắc đầu nói, không được, vô luận như thế nào ta nhất định phải đi theo ngươi đi. Nàng nghĩ nghĩ, theo sau kéo qua Cung Thiên Hạo tay nói, Thiên Hạo, ta biết ngươi lo lắng ta đi theo ngươi đi sẽ có nguy hiểm. Chính là, lão công, ngươi không cần đem ta trở thành giống nhau nhược nữ tử a, ta mấy năm nay bởi vì Linh Nhi trợ giúp, này thân thể tố chất đại đại đề cao không nói, ta dị năng càng là tăng trưởng. Ta thân thủ nhanh nhẹn căn bản không kém gì ngươi, ta thính lực có thể đạt tới 5 dặm ở ngoài, liền mắt đều thành thiên lý nhãn, hơn nữa ta có không gian bảo mệnh, ngươi lại là ở lo lắng cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng ở bên cạnh nghĩ nghĩ nói, đạt đi, là làm mỏ mì đi theo bên cạnh ngươi đi. Không nói định, thời khắc mấu chốt. Ngươi còn muốn dựa mò mì bảo hộ đâu? Cung Thiên Hạo, này nói đến nói đi, hắn ngược lại thành yếu nhất một cái. Hắn khẽ thở dài một hơi, lược có bất đắc dĩ lại mang theo sủng nị nói, Hảo đi, ta nói bất quá các ngươi hai mẹ con, tổng có thể đi. Nếu muốn chủ động xuất kích, Cung Thiên Hạo cũng lập tức an bài đi xuống. Một khắc đầu, ám ảnh đường nội, trợ thủ một khuôn mặt có chút nghiêm túc đối với Lãnh Phiêu Tuyết nói, Chủ tử, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta phái ra đi 7 người, đều bị bắt được. Hiện tại người liền ở Long Tổ chức lao ngục đóng lại đâu. Hắn biểu tình trừ bỏ nghiêm túc còn ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Hắn bồi dưỡng ra tới người, chưa từng có thất thủ quá, nhưng ở đối thượng Long Tổ chức khi, thế nhưng toàn bộ tan tác. Hắn trong lòng là không cam lòng, đồng dạng cũng dâng lên một cổ tranh đấu chi tâm. Hắn đảo muốn nhìn một chút, là hắn bồi dưỡng ra tới người lợi hại, vẫn là Cung Thiên Hạo bồi dưỡng ra tới người lợi hại. Lãnh Phiêu Tuyết nghe được trợ thủ nói sau, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, lạnh lùng mắng, phế vật. Toàn bộ là phế vật. Vì cái gì từ đối thượng Tiêu Lăng Ngọc sau, làm cái gì sự tình đều không thuận, nàng không cam lòng a. Nàng Lãnh Phiêu Tuyết rốt cuộc nơi nào kém? Hừ, Tiêu Lăng Ngọc còn không phải là ỷ vào có tiên khí, mới có thể làm cái gì sự tình đều thành công sao? Ha ha, chỉ ở nàng Lãnh Phiêu Tuyết cướp được nàng Tiêu Lăng Ngọc trong tay đồ vật, kia nàng nhất định phải Tiêu Lăng Ngọc như nô lệ giống nhau quỳ gối nàng trước mặt. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đừng đắc ý. Lãnh Phiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, "Chủ tử, kỳ thật ngươi không cần như thế sinh khí." Lúc này trợ thủ nói, chúng ta nếu vô pháp từ nàng thân nhân xuống tay, chúng ta đây có thể từ nàng bằng hữu nơi đó xuống tay. Lãnh Phiêu Tuyết sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, biểu tình có vẻ có chút hưng phấn nói, đúng vậy. Bọn họ người nhà, bọn họ bảo hộ khẩn, chính là bọn họ còn có bằng hữu A này, bằng hữu tổng hội là bọn họ sơ sẩy địa phương. Nói tới đây, Lãnh Phiêu Tuyết liền gấp không chờ nổi phân phó nói, ngươi lập tức đi xuống đem việc này làm tốt. Nhớ kỹ, lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Chúng ta ám ảnh đường lập tức mất đi 7 cái thành viên, đã là tổn thất thật lớn. Trợ thủ đáp, là, chủ tử, ta lập tức đi làm. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nhích người tiến đến Y Dĩa Quốc khi, lại nhận được tin tức, nói Lãnh Phiêu Tuyết đã về nước. Cung Thiên Hạo nghe xong thuộc hạ hội báo, cau mày, rất là nghiêm túc hỏi, tin tức chuẩn xác sao? Lãnh Phiêu Tuyết về nước. Ân, tin tức chuẩn bị. Lãnh Phiêu Tuyết là thông qua HSG thế lực, cải trang giả dạng vừa lật, bay trở về quốc. Thuộc hạ hội báo nói, cùng nàng cùng nhau trở về, còn có ám ảnh đường phó lãnh đạo. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại hoài nghi, Lãnh Phiêu Tuyết cùng người kia biết hắn hành động, tùy ý phái ra hai người trở thành bọn họ, tới Hạ Quốc, chính là muốn mê hoặc hắn tầm mắt. Nhưng vạn nhất này hai người lại là thật sự đâu. Kia bọn họ tới Hạ Quốc, thực hiển nhiên là có âm mưu quỷ kế ở bên trong. Cung Thiên Hạo trầm tư một lát, theo sau lập tức làm ra một cái quyết sách. Phái một ít người đi ám ảnh đường thăm dò mà tế, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc tạm thời không đi Y Lệ Quốc. Rốt cuộc, Hạ Quốc bạn bè thân thích càng quan trọng. Tiêu Lăng Ngọc nhận được một phần thiếp mời. Nhìn đến này phân thiếp mời, nàng rất là cao hứng đối Cung Thiên Hạo nói, ha ha, Nhan Tư Minh cùng Chu Tiểu Như mấy năm nay tình yêu trường bảo, cuối cùng kết thúc. Nhìn, hai người muốn ở cái này Nguyệt 16 hảo kết hôn đâu. Đối với Nhan Tư Minh cái này đã từng tình địch, hắn đương nhiên rất vui lòng, nhìn thấy hắn rảo bước tiến lên hôn nhân điện phủ, đỡ phải hắn luôn nhớ thương chính mình lão bà. Ách, tuy rằng hắn đã di tình biệt luyến, vung xuống Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng là, hắn theo đuổi quá Tiêu Lăng Ngọc là sự thật, hắn nhưng vẫn luôn đối chuyện này canh cánh trong lòng đâu. Hiện tại hảo, hắn cũng muốn kết hôn, cái này hắn cũng có lao bà người, đã có thể không thể lại nhớ thương người khác lao bà. Nghĩ đến này, Cung Thiên Hạo cũng rất là vui vẻ nói, ân, đến lúc đó chúng ta cùng đi chúc mừng hắn tìm được một nửa kia. Ân, kia đương nhiên là thật tốt quá. Tiêu Lăng Ngọc không đến là không có nghĩ nhiều. Nhan Tư Minh đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, là ân nhân cũng là bằng hữu. Nhan Tư Minh tuy có theo đuổi qua nàng, bất quá, ở nàng kết hôn sau, lại vẫn duy trì bằng hữu khoảng cách, chưa từng vượt qua quá một bước, nhìn cả lơ phất phơ hoa tâm bộ dáng, lại là một cái quân tử. Hiện tại ly Nhan Tư Minh làm hôn lễ còn có 10 ngày, nhìn xem chúng ta đến chuẩn bị cái gì lễ vật ta. Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, nói, Nhan Tư Minh hiện tại cái gì cũng không thiếu à, hẳn là đưa cái gì lễ vật, thật đúng là một cái hao tổn tâm trí vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ tán thành nói, ân, như thế sự thật. Nhan Tư Minh có tiền, cái gì đồ vật đều có, mua lễ vật thành hao tổn tâm trí vấn đề. Cung Thiên Hạo lúc này còn nói thêm, bất quá, muốn nói Nhan Tư Minh thiếu cái gì sao? Chỉ sợ cũng là chúng ta đảo nguyên thôn đồ vật, Nga, hẳn là ta mẹ thân thủ đủ các loại dưỡng thần rượu trái cây đi, đặc biệt là đào hoa nhưỡng. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, rất là hồ nghi nhìn hắn, Thiên Hạo, ngươi đây là thiệt tình sao? Trước kia, Cung Thiên Hạo đối Nhan Tư Minh nhưng không khách khí, đều không có như thế hảo quá. Hiện tại vừa ra tay, khiến cho nàng đưa mấy thứ này, nàng cảm thấy có vấn đề. Cung Thiên Hạo chán tối sầm, có chút vô ngữ nói, ta như thế nào liền không phải thiệt tình a, Ngọc Nhi. Nhan Tư Minh kết hôn, ta chính là thiệt tình chúc phúc ai cho nên, đối cái này trước kia tình địch, ta tưởng đưa một phần lễ trọng, không có gì vấn đề a. Tiêu Mụ Mụ ủ ra tới đào hoa nhưỡng, kia chính là có thị trường nhưng vô giá đâu. Ở chợ đen, đều đạt tới 2.000 vạn nhất cái bình đâu, chỉ là đại đa số là phòng chế phẩm, chính phẩm nhưng không có người bỏ được bán. Nói nữa, có thể được đến Tiêu Mụ Mụ tự mình ủ đào hoa nhưỡng, kia khẳng định cùng người Tiêu ra quan hệ không bình thường nhân tài có a. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cười cười nói, hành đi, liền ấn ngươi nói, đưa hắn một phần như vậy lễ vật. Còn có, hắn kết hôn tiệc rượu thượng thức ăn, chúng ta đều nhận đầu. Vừa nghe đến tiệc rượu thượng thức ăn đều nhận đầu, Cung Thiên Hạo lại hơi hơi có chút ghen nói, Ngọc Nhi, ngươi đối cái này bằng hữu cũng quá hảo phóng đi. Tiêu Lăng Ngọc che miệng cười cười nói, Nhan Tư Minh là bằng hữu của ta, Chu Tiểu Như là ta công ty công nhân, làm bằng hữu làm lão bản, liền đưa như vậy một phần lễ, không sai biệt lắm đi. Cung Thiên Hạo cũng không có lại ghen đi xuống, gật đầu nói, hảo đi. Bởi vì được đến tin tức Lãnh Phiêu Tuyết cùng ám ảnh đường phó lãnh đạo cùng nhau hồi Hạ Quốc. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo hai liền không có ở ra bên ngoài chạy, còn lại là trực tiếp ở công ty trong nhà điều khiển từ xa chỉ huy. Bên kia, Cung Thiên Hạo cũng phái đại lượng nhân viên bí mật điều tra Lãnh Phiêu Tuyết hướng đi, đặc biệt là phái đi giám thị Lãnh gia cập Lãnh Phiêu Tuyết trước kia mấy chỗ dừng chân. Chỉ là, làm người kỳ quái chính là, Lãnh Phiêu Tuyết cùng tay nàng hạ tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Cứ như vậy, làm Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo liền càng thêm cảnh giác cùng đề phòng. Bọn họ có loại giống bao táp tiến đến trước An Tinh A. Thẳng đến Nhan Tư Minh kết hôn trước một ngày, Tiêu Lăng Ngọc nhận được hắn điện thoại. Vừa thấy đến Nhan Tư Minh điện thoại, Tiêu Lăng Ngọc dẫn đầu mở miệng nói, chúc mừng A, chuẩn tân lang. Nay sẽ như thế nào sẽ có thời gian cho ta gọi điện thoại, ngươi không phải hẳn là bồi rất bận sao? Nhan Tư Minh cười nói, vội là vội. Bất quá rất nhiều chuyện, có mặt khác có thể làm, ta chỉ cần an tâm đương cái chuẩn tân lang liền có thể. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Nga, xem ra, ngươi cái này chuẩn tân lang đương đến còn rất nhẹ nhàng a. Thác phúc của ngươi. Nhan Tư Minh cười cười. Theo sau, Nhan Tư Minh liền hơi có chút chần chờ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ở ta đi vào đã kết hôn nhân sĩ phía trước, ta có thể đơn độc gặp ngươi một mặt sao? Ở Nhan Tư Minh nói lời này khi, một con nhẹ đánh vài cái bàn, thanh âm này cũng chuyển vào Tiêu Lăng Ngọc lỗ thai bên trong. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, tựa hồ có chút khó xử nói, muốn đơn độc thấy ta sao? Nhan Tư Minh vội vàng nói, đúng vậy, ta muốn đơn độc gặp ngươi. Ta là thật sự thích ngươi, ở ta cùng nữ nhân khác kết hôn phía trước, ta tưởng cùng ngươi cáo biệt. Tiêu Lăng Ngọc lại có chút chần chờ nói, Nhan đại ca, này, này không tốt lắm đâu. Nếu bị tân nương tử đã biết, có thể hay không sinh khí a? Chúng ta gạt nàng liền hảo a. Nhan Tư Minh ngữ khí nhàn nhạt nói, liền tính đã biết lại như thế nào, ai làm nàng thích ta đâu, càng muốn gả cho ta. Ta hiện tại cùng thích người cáo biệt, đều không được sao. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, lược có bất mãn, theo sau, nàng đáp ứng nói, hảo đi. Bất quá, Nhan đại ca, chúng ta đơn độc gặp mặt lúc sau, về sau nhất định phải đối tiểu như hảo một chút. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhan Tư Minh than nhẹ một hơi. Chờ hai người treo điện thoại sau, Cung Thiên Hạo lập tức ghen nói, cái này Nhan Tư Minh chuyện như thế nào a? Ngày mai đều phải đương tân lang, còn mơ ước người khác lao bà a? Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo liếc nhau, ba chớp chớp hai hạ mắt, cười nói, lao công, yên tâm đi, lòng ta chỉ có ngươi. Ta chỉ là đơn độc cùng hắn thấy một mặt thôi. Không được, muốn đi, ta cùng ngươi cùng đi. Cung Thiên Hạo kiên trì nói, nhân ra đơn độc ước chính là ngươi, ngươi không cần phải đi. Tiêu Lăng Ngọc lần đầu tiên rất là kiên quyết nói. Dứt lời, liền vội vã rời đi. Hơn nữa là chính mình đi ga ra lái xe rời đi. Chờ Tiêu Lăng Ngọc vừa ly khai Đảo Nguyên thôn nông trang, giấu ở hắc ám trong một góc người lập tức hội báo nói, mục tiêu nhân vật một người rời đi. Ân, biết. Không biết nhận được cái gì mệnh lệnh, liền tiếp tục ở chỗ này ngồi canh. Hơn một giờ sau, Tiêu Lăng Ngọc đi tới cùng Nhan Tư Minh xa hoa nhà ăn. Tiêu Lăng Ngọc tiến nhà ăn đại môn đã bị đóng lại, hơn nữa treo lên, tạm dừng buôn bán thẻ bài ở, mà đi vào nhà ăn Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ cũng không có phát giác. Tiêu Lăng Ngọc đi đến cùng Nhan Tư Minh ước định ghế lô. Ngồi ở ghế lô chung Nhan Tư Minh, vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc thật sự một người tới, đồng tử manh đến kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, ngay sau đó, hắn liền nôn nóng hô lớn, không cần lại đây, chạy mau. Ai ngờ, hắn thốt ra lời này xong, liền lập tức ùa vào một đám hắc y hề nhân, có hai cái hắc y áp đúng là ngày mai muốn kết hôn chuẩn tân nương Chu Tiểu Như. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình hình như làng ốc. Bạch bạch. Một trận bàn tay thanh từ cửa truyền tiến vào, theo sau một nữ nhân đi đến, nữ nhân này đúng là Lãnh Phiêu Tuyết. Nàng cười lạnh vừa lật nói, tấm tắc, quả nhiên thâm tình a. Theo sau, nàng đối Chu Tiểu Như nói, nhìn xem, đây là ngươi chọn lựa hảo lão công, thế nhưng đối một nữ nhân khác như thế thâm tình. Hiện tại, càng là vì một nữ nhân khác đặt ngươi an nguy không màng. Chu Tiểu Như lại căn bản không chịu nàng châm ngòi, đối với nàng phỉ nhổ một ngụm nói, ta phi. Ta mới không tiếp thu người châm ngòi đâu. Nếu Nhan Tư Minh thật đặt nàng an nguy không màng, hắn căn bản không có khả năng đem Tiêu Lăng Ngọc kêu lên tới. Nay đã chứng minh rồi, chính mình ở Nhan Tư Minh trong lòng so Tiêu Lăng Ngọc càng quan trọng. Chỉ là Nhan Tư Minh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thật một người khi, hắn lập tức cảm thấy áy náy, cho nên mới làm Tiêu Lăng Ngọc chạy mau. Lãnh Phiêu Tuyết mặt mày trầm xuống, nâng lên bàn tay, liền hướng Chu Tiểu Như trên mặt tiếp đón đi. Nhan Tư Minh lập tức hô lớn, ngươi đừng đánh nàng. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, không đánh nàng, ta đây trực tiếp đánh ngươi. Ngươi tới, cho hắn cho ta hung hăng 10 bàn tay. Một cái thủ hạ vừa nghe, liền đi đến Nhan Tư Minh trước mặt, nâng lên bàn tay muốn đánh khi, Tiêu Lăng Ngọc thanh âm vang lên, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi không cẩn thận quá đáng. Ngươi người muốn tìm còn không phải là ta sao? Đem bọn họ cấp thả. Tiêu Tổng. Tiêu Lăng Ngọc. Chu Tiểu Như cùng Nhan Tư Minh hai người đồng thời hô. Tiếp theo Nhan Tư Minh rất là thống khổ lại ấy này nói, thực xin lỗi, Lăng Ngọc, ta biết rõ có nguy hiểm, vẫn là đem ngươi kêu lên tới. Nếu ngươi thực sự có cái gì sự, ta muôn lần chết khó có thể tự cứu. Chu Tiểu Như đối với Nhan Tư Minh một bên khóc một bên hô lớn, Nhan Tư Minh, ngươi vì cái gì muốn đem Tiêu Tổng kêu lên tới a? Ngươi rõ ràng biết cái này hư nữ nhân mục tiêu chính là Tiêu Tổng, ngươi vì cái gì còn muốn đem Tiêu Tổng gọi tới a? Theo sau nàng lại đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng, thực xin lỗi. Là chúng ta hại ngươi. Là chúng ta thực xin lỗi ngươi a. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, không, Tiểu Như, ngươi đừng nói. Nên xin lỗi chính là ta liên lụy các ngươi. Nàng ngươi muốn tìm vốn chính là ta a. Ngay sau đó nàng lại nhìn về phía Lãnh Phiêu Tuyết lạnh lùng nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi đã tới, ngươi đem bọn họ cấp thả. Lãnh Phiêu Tuyết trầm trọng nói, phóng. Ta thật vất vả chui ngươi khống chế, đem ngươi đơn độc dẫn lại đây, như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền đem bọn họ cấp thả. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một mày, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Lãnh Phiêu Tuyết nhìn Tiêu Lăng Ngọc dáng người diện mạo, trong mắt phát ra ra ghen ghét cùng lửa giận. Nàng lạnh lùng nói, "Hừ, như thế nào?" Nàng lại đánh giá một chút Tiêu Lăng Ngọc, đương chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc trên cổ tơ hồng cùng ngọc bội khi, đồng tử không khỏi rụt rụt, theo sau, nàng thẳng chỉ Tiêu Lăng Ngọc cổ nói, "Ta muốn ngươi trên cổ ngọc bội." Tiêu Lăng Ngọc sờ soạng một chút trên cổ ngọc bội, rất là bình tĩnh nói, "Có thể. Nhưng là, ngươi trước hết cần đem bọn họ thả. Ngươi trước cấp ngọc bội." Lãnh Phiêu Tuyết cũng thực kiên trì nói, mắt thấy liền phải được đến thứ này, hơn nữa lợi dụng con tin tới tay, nàng như thế nào khả năng dễ dàng buông ra những người này chất đâu. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là hầu nghi hỏi, nếu ta thật cho ngọc bội, ngươi thật sẽ thả người. Vạn nhất ngươi không thả người, kia nhưng làm sao bây giờ? Lãnh Phiêu Tuyết người này vốn dĩ liền không có một chút tín dụng như giảng. Lãnh Phiêu Tuyết lại cười lạnh nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nếu không, ta liền giết hai người bọn họ. Phải biết rằng hai người bọn họ là vì ngươi chết, ngươi cả đời này liền ở sám hối ấy náy bên trong vượt qua đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, lại một lần hỏi, Lãnh Phiêu Tuyết, ta hỏi lại ngươi một lần, ta cho ngươi ngọc bội, ngươi thật sẽ thả người sao? Đương nhiên. Lãnh Phiêu Tuyết lần này trả lời nhưng thật ra rất dứt khoát. Tiêu Lăng Ngọc không có lại tự hỏi cái gì, trực tiếp đem ngọc bội cho Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết một nhận được ngọc bội, liền gấp không chờ nổi cắt vỡ chính mình ngón tay, đem huyết tích đến ngọc bội thượng. Những người khác quái dị nhìn nàng, không biết nàng êm đẹp, vì sao phải cắt vỡ chính mình tay, tích đến ngọc bội thượng, chẳng lẽ cái này ngọc bội có cái gì đặc thù không thành? Không đúng, này ngọc bội vì cái gì không có phản ứng? Lãnh Phiêu Tuyết vội vàng hỏi nói. Tiêu Lăng Ngọc lại nghi hoặc hỏi, Lãnh Phiêu Tuyết, này liền kỳ quái. Nay chỉ là một khối ngọc bội, yêu cầu cái gì phản ứng a? Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe, cầm thương đối với Tiêu Lăng Ngọc chán, giận dữ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đừng cùng ta giả ngu. Ngươi biết ta là cái gì ý tứ? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi loại rau dưa trái cây bí mật. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho ta chơi đa dạng, nếu không, ta một bắn chết ngươi. Trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc ngoại, những người khác nhìn Lãnh Phiêu Tuyết thế nhưng sẽ vì một khối ngọc bội giận dữ, hơi có chút kỳ quái. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là bình tĩnh nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi nói muốn ngọc bội ta liền cho ngươi ngọc bội. Ta hiện tại còn muốn ta như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc. Lãnh Phiêu Tuyết thẹn quá thành giận nói, ta muốn chính là tiên khí ngọc bội, mà không phải này khối bình thường ngọc bội. Ngươi không thể lấy ta coi thành đứng ốc, đem một cái hàng giả cho ta. Tiêu Lăng Ngọc lại cười lạnh một tiếng, Lãnh Phiêu Tuyết, ta xem ngươi là tivi xem nhiều đi. Cái gì tiên khí, thần khí, ta căn bản là không biết. Trả lại cho ta trang. Lãnh Phiêu Tuyết giận dữ nói, nếu ngươi như vậy cho ta giả ngu, vậy đừng trách ta không khách khí. Lãnh Phiêu Tuyết chỉ vào Chu Tiểu Như, giận dữ nói, đem nàng cho ta giết. Nhan Tư Minh vừa nghe, khỏe mắt tấn nước hô lớn, không cần a, muốn trách ngươi liền quái nàng. Lãnh Phiêu Tuyết thẳng chỉ Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc, ta số 123, thật sự nếu không giao đồ vật ra tới, nàng cũng chỉ có thể mệnh tang tại đây. 1, 2, 3. Lãnh Phiêu Tuyết mới vừa số xong con số, nhưng tiếng súng cũng không có vang lên. Lãnh Phiêu Tuyết quay đầu nhìn lại, nhìn kia bất động người, giận dữ hét, ta chuyện như thế nào còn không khuyên. Cái kia bị mắng hắc y liễu nhân trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn nói, chủ tử, ta không phải bất động, ta là không động đậy. Không động đậy. Lãnh Phiêu Tuyết đầu tiên là nghi hoặc, theo sau nàng mắt sáng ngời, rất là kích động hô lớn, tiên nhân, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ta biết nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể ẩn thân thuật. Mọi người nhìn Lãnh Phiêu Tuyết nói không thể hiểu được nói. Liên ở Lãnh Phiêu Tuyết kêu xong này một câu khi, đột nhiên lại một đám hắc y liễu nhân xông vào, hắc y liễu nhân trung gian đi tới, rõ ràng là Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc, liền lập tức quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Dứt lời, còn trên dưới đánh giá một chút Tiêu Lăng Ngọc, nhìn đến nàng chân chính không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ôm Tiêu Lăng Ngọc nói, thật là làm ta sợ muốn chết. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn đến Cung Thiên Hạo đột nhiên tiến vào, biểu tình ngẩn ra một chút, theo sau lớn tiếng hỏi, ngươi như thế nào sẽ qua tới đâu? Ta rõ ràng làm người kêu chỉ có Tiêu Lăng Ngọc một người. Cung Thiên Hạo ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc bả vai, lạnh lùng nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi nhìn xem người kia là ai? Lãnh Phiêu Tuyết hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến chính mình trợ thủ đắc lực bị bắt, nàng không thể tưởng tượng nói, này như thế nào khả năng? Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, này không có gì không có khả năng. Ngươi phó lãnh đạo đường chủ bị trảo, các ngươi mọi người đã bị vây quanh. Nói cách khác, ngươi kế hoạch hoàn toàn thất bại. Lãnh Phiêu Tuyết bắt lấy đầu mình, không thể tin được nói, không, không có khả năng, ta như thế tinh vi kế hoạch, không có khả năng sẽ thất bại. Rốt cuộc nơi nào ra sai? Theo sau, không đợi mọi người phản ứng, cầm lấy súng liền đối với Tiêu Lăng Ngọc nổ súng, Ngoan Tuyệt mà phẫn nộ hét lớn, "Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đi tìm chết đi." Ai ngờ, lúc này một đạo màu trắng bóng người trực tiếp nhào vào Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Mọi người bị một màn này chấn kinh rồi. "Thảo ca." Tiêu Lăng Ngọc không thể tưởng tượng hô một câu. "Giang Thao." Cung Thiên Hạo nhìn ngực hắn thượng thương, cũng rất là lo lắng kêu một tiếng. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn đến chúng đạn người thế nhưng sẽ là Giang Thao khi, khiếp sợ trong tay thương đều rớt. "Thao ca, Thao ca, như thế nào sẽ là ngươi?" Lãnh Phiêu Tuyết không thể tưởng tượng hỏi, người cũng quỳ xuống, "Không, ngươi sẽ không có việc gì, Thao ca, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý." Sau đó, nàng nghiêng ngả lảo đảo quỳ lại đây, muốn vì Giang Thao che lại thương thế. Tiêu Lăng Ngọc rất là phẫn nộ hô lớn, "Không cần lại đây. Ngươi không có tư cách chạm vào hắn." "Lãnh Phiêu Tuyết, cái này ngươi vừa lòng đi." "Không, không, ta không phải cố ý." Lãnh Phiêu Tuyết khóc thút thít lắc đầu nói, "Ta chỉ là muốn giết Tiêu Lăng Ngọc, ta không muốn giết ngươi." Lúc này Giang Thao hơi thở thực được, hắn nói, "Lãnh Phiêu Tuyết, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn là ta thích nữ nhân, ngươi sát nàng, chẳng khác nào giết ta." Lãnh Phiêu Tuyết nghe được lời này, trực tiếp hỏng mất, nàng khóc lớn nói, "Không, ngươi như thế nào như thế ngốc đâu? Rõ ràng nàng không thích ngươi, nàng cũng gả chồng, ngươi như thế nào liền thích nàng? Ngươi vì cái gì liền không thể thích ta a?" "Vì cái gì?" "Nếu Giang Thao thích nàng, nàng cũng sẽ không làm ra như thế nhiều nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc sự tình." "Nhưng mà..." Trả lời nàng, là Giang Thao buông xuống tay. "Không, Giang ca, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được." Lãnh Phiêu Tuyết hỏng mất hét lớn, theo sau, nàng từ trên mặt đất nhặt lên thương, Cung Thiên Hạo người nháy mắt để phòng lên, ai ngờ, nàng trực tiếp đối thượng đầu mình, nhắm mắt rất là bình tĩnh nói, "Giang ca, làm ta bồi ngươi cùng chết đi." "Phanh." "Không," chủ tử bị bắt lấy cái kia trợ thủ, cảm xúc đột nhiên kích động lên, theo sau chạy như bay Lãnh Phiêu Tuyết trước mặt, hắn bế lên Lãnh Phiêu Tuyết thi thể. Rất là đau thương nói, "Chủ tử, ta cũng bồi ngươi cùng chết đi." Dứt lời, nhặt lên Lãnh Phiêu Tuyết tự sát thương, cũng hướng tới chán nã một phát súng. Hai cái chủ tử đều đã chết, mà Ám Ảnh Đường những người khác lại bị vây quanh, những người này thực mau liền đầu hàng. Kết cục như vậy, làm tất cả mọi người ngoài dự đoán. Ba ngày sau, một nhà xa hoa quán cà phê. Tiêu Lăng Ngọc than nhẹ một tiếng nói, "Lãnh Phiêu Tuyết cứ như vậy đã chết." Không nghĩ tới, Lãnh Phiêu Tuyết đối Thao ca, thật là một mảnh thâm tình a. Cung Thiên Hạ ôm lấy nàng bả vai, cũng có chút cảm khái nói, chỉ là đáng tiếc, Lãnh Phiêu Tuyết lựa chọn sai lầm phương thức. Nếu là ta, chỉ biết lựa chọn thoải mái hào phóng theo đuổi, mà không phải đối tình địch theo đuổi không bỏ đuổi giết. Nhan Tư Minh cùng Chu Tiểu Như ngồi ở bọn họ đối diện, phu thê hai bên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhan Tư Minh rất là tò mò hỏi, "Ta nói Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo, các ngươi rốt cuộc là như thế nào phá dịch ra ta cấp ra tín hiệu a?" Cung Thiên Hạo đối hắn trợn trắng mắt, nói, "Chính ngươi cấp ra tín hiệu, chẳng lẽ sẽ không phá dịch sao? Còn ở nơi này hỏi." Nhan Tư Minh biện giải nói, "Ta chính mình cấp ra tín hiệu, ta đương nhiên có thể phá dịch. Vấn đề là, các ngươi là như thế nào phá dịch ra tới?" Cung Thiên Hạo nói, "Ngươi đầu tiên đánh cái bản thanh âm, 3 tiếng, chính là nào đó ám chỉ. Theo sau, chúng ta đang nói đến tân nương khi, ngươi lại thái độ khác thường. Rõ ràng mấy năm nay, ngươi đối Chu Tiểu Như theo đuổi không bỏ, như thế nào khả năng ở kết hôn trước, nói không yêu liền không yêu. Căn cứ đánh thanh âm, lại liên hợp đến cái này, chúng ta liền rất mau phán đoán ra, tân nương tử rất có thể bị người bắt cóc. Bắt cóc tân nương, lại làm ngươi liên hệ chúng ta lập tức khẳng định ra là Lãnh Phiêu Tuyết. Sau đó đâu?" Nhan Tư Minh tò mò hỏi. "Còn có cái gì sau đó?" Cung Thiên Hạo tức giận nói, "Sau đó ta khiến cho Ngọc Nhi một người rời đi. Chờ chúng ta người tìm được theo dõi cái kia sau, cũng nhanh chóng theo sau." Nhan Tư Minh lau một phen hãn, hỏi, "Ta nói Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Tiểu Ngọc Nhi có nguy hiểm sao? Thật làm nhân ra đơn thương độc mã lại đây cùng ta hẹn hò." Cung Thiên Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi biết cái rắm." Tiêu Lăng Ngọc bên người đi theo ẩn thân đồng đồng, hắn lúc này mới yên tâm. Đương nhiên, bí mật này, hắn không có khả năng nói cho Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh nhìn chính mình trượng phu bị Cung Thiên Hạo dỗi đầy mặt đỏ bừng, một bên Chu Tiểu Như cũng không có hát đệm, chỉ là che miệng nở nụ cười. Nhan Tư Minh nháy mắt ủy khuất lên, ôm Chu Tiểu Như ủy khuất ba ba nói, "Lão bà, ngươi không yêu ta, ngươi liên hợp người ngoài khi dễ ngươi lão công." Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, này phong cách bọn họ thật đúng là không thích ứng, cả người khởi nổi da gà. Chu Tiểu Như đầy mặt ngượng ngùng an ủi nói, "Hảo, ta về sau giúp ngươi là được." 3 tháng sau, Hạ Quốc Quốc Khánh Điển lễ thượng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo ngồi ở xem lễ trên đài, Cung Thiên Hạo bên cạnh có một cái không vị. Mặt khác người xem lại nghị luận sôi nổi. Nghe nói năm nay Quốc Khánh Điển lễ thực không giống nhau đâu. Ân, ta cũng nghe nói. Nghe nói, năm nay, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nghe mọi người nghị luận, nắm tay cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ tin tưởng, cho dù không những cái đó linh tuyển thủy ở, quốc gia cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Đột nhiên một đạo trầm thấp nam nhân thanh âm truyền tiến bọn họ lỗ tai. Tiêu Lăng Ngọc nhìn tới, cười kêu một tiếng nói, Thao ca, ngươi đã đến rồi a. Một năm sau, Lục Tiên tập đoàn ở nước ngoài chi nhánh công ty, chiếm cứ toàn cầu cao cấp thị trường cùng trung đoàn thị trường. Hoàng Lâm tập đoàn còn lại là bị hoàn toàn tễ đi xuống, trở thành một cái tam lưu nhãn hiệu. Lục Tiên tập đoàn nhảy trở thành quốc tế ngành sản xuất nội đệ nhất nhãn hiệu, tổng tài sản đã đạt tới 2.100 triệu, đã tiến vào toàn cầu trước 100 cường xí nghiệp. Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn thực hiện nguyện vọng của chính mình, đem nhà mình loại đồ vật bán được toàn thế giới. Chương 1, trở về Thiên Sơn Phái. Chương 1, trở về Thiên Sơn Phái. Thi Nhạc Đồng lại mở mắt khi, nhìn đến chính mình động phủ, liền biết chính mình đã về tới tu chân giới. Hắn khỏe miệng giơ giơ lên, nói, ta đã trở về. Hắn hiện tại không ở là Tiêu Nhạc Đồng, mà là tu chân giới Thi Nhạc Đồng. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, vươn tay tâm, một đạo lục quang hiện lên, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một khối màu xanh biếc ngọc bội. Lục quang lập lòe, ánh nhuận kinh doanh trong sáng, rất là xinh đẹp cùng đáng yêu. Này khối ngọc bội thình lình chính là Tiêu Lăng Ngọc kia khối phượng hình ngọc bội. Một đạo lục quang lập lòe, một bóng người xuất hiện ở Thi Nhạc Đồng trước mặt. Người này dáng người cao gầy, ăn mặc bảo màu xanh lục tây trang, một đầu tóc ngắn, ngũ quan tuấn tiếu, thập phần đáng yêu. Hắn mang theo ngây thơ lại mờ mịt hai mắt, đánh giá một chút bốn phía, sau đó hỏi, ca ca, đây là nơi nào a? Thi Nhạc Đồng cười nói, nơi này là ta động phủ. Động phủ. Theo sau Tiêu Linh mắt sáng ngời, có vẻ rất là cao hứng lại kích động nói, ca ca, ngươi đây là về tới tu chân giới. Thi Nhạc Đồng gật gật đầu nói, ân, ta khắc phục tâm ma, thành công trở lại tu chân giới. Tiêu Linh rất là vì hắn cao hứng nói, ca ca, kia thật sự là quá tốt. Chúc mừng, ca ca. Thi Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, mọ mị cùng đặt đi hiện tại tình huống như thế nào. Tiêu Linh cười nói, ân, bọn họ rất nghe lời, đang ở trong không gian tu luyện đâu. Thi Nhạc Đồng cong cong môi cánh, có vẻ rất là ngoài ý muốn hỏi. Nga, thật là ở trong không gian tu luyện, mà không phải ở trong không gian chơi. Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, ân, bọn họ thật là ở trong không gian tu luyện đâu. Thi Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy ta hẳn là đi xem. Tiêu Linh vừa nghe, trên mặt lộ ra một ít kinh hoàng, hắn nói, ca ca, mọ mỉ cùng đặt đi hiện tại đang ở tu luyện, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy bọn họ cho thỏa đáng đi. Thi Nhạc Đồng nhìn Tiêu Linh biểu tình, nháy mắt hồ nghi hỏi, Linh Nhi, mọ mỉ cùng đặt đi thật là ở tu luyện, mà không phải ở chơi. Tiêu Linh biểu tình nháy mắt rất là nghiêm túc nói, ân, bọn họ là thật sự ở tu luyện. Tiêu Linh càng là làm ra vẻ nghiêm túc, lại càng là làm Thi Nhạc Đồng hồ nghi, sau đó, một đạo bạch quang chợt lóe, người liền biến mất ở cái này động phủ. Tiêu Linh vừa thấy, lục quang chợt lóe, cũng theo sát biến mất ở động phủ. Vừa đến không gian, Thi Nhạc Đồng liền nhìn đến hai cái cởi chuồng 2-3 tuổi hài tử, đang ở nước suối chơi đùa đâu. Không sai, này hai cái cởi chuồng hài tử, đúng là Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Lúc này bọn họ, căn bản chính là từ như giấy trắng giống nhau trẻ sơ sinh bắt đầu, căn bản không hiểu đến bất luận cái gì sự tình. Chỉ là, bọn họ vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo thành trên thế giới nhất có tiền người, đồng thời, Tiêu Lăng Ngọc có được không gian linh tuyển thủy bí mật cũng cho hấp thụ ánh sáng. Trước hết cho hấp thụ ánh sáng nàng, lại là một cái viện nghiên cứu. Ở Tiêu Lăng Ngọc mới vừa bán rau không có bao lâu, đặc biệt là ở ngay từ đầu Z thị bị người hãm hại bôi nhọ khi, nàng đã bị cái kia viện nghiên cứu cấp theo dõi. Theo sau, cái kia viện nghiên cứu trải qua nhiều năm nghiên cứu, theo sau ở một cái tác gia tác phẩm chung được đến dẫn dắt, kia bộ tác phẩm liền viết một bộ xuyên qua kịch, sau đó ngoại ý muốn đạt được một cái có thể không gian, cái này không gian quả thực chính là vạn năng từ từ. Cái này viện nghiên cứu chủ nhiệm mắt sáng ngời, lại trải qua nhiều phiên khảo cứu, xác định Tiêu Lăng Ngọc chính là có được kia bộ tác phẩm chung sở giới thiệu không gian, cập trong không gian lấy vạn năng chi dùng linh tuyển thủy. Biết bí mật này sau, viện nghiên cứu người, quả thực là mừng rỡ như điên, theo sau bọn họ liền tìm thượng Tiêu Lăng Ngọc, uy hiếp nàng đem không gian giao ra đây, nếu không, liền đem trộm tới nghiên cứu từ từ, các loại uy hiếp. Chỉ là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nơi nào là có thể bị người uy hiếp người, hơn nữa hai người như thế cường đại, đối với viện nghiên cứu uy hiếp, căn bản sẽ không để ý tới. Cái kia viện nghiên cứu liền tính là có nhất định quyền lợi, khả đối thượng Cung Thiên Hạo cùng Cung Gia Khi, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhưng viện nghiên cứu viện trưởng là cái tâm tư hẹp hòi người, nếu âm thầm không được, kia hắn minh đến tới, sau đó, đem việc này cùng nhiều năm theo dõi nghiên cứu kết quả, tuyên bố ở trên mạng, cũng xưng, có như vậy tạo phúc nhân loại đồ vật, nhất định phải cấp giao ra đây, nếu không chính là lanh khóc ích kỷ, tư bản chủ nghĩa từ từ. Nghe được có như vậy thứ tốt, ai không nghĩ muốn à, ai đều muốn à, uống lên kia thủy thân thể cường tráng sẽ không sinh bệnh từ từ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đúng rồi nghiêng về một phía, yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc cần thiết đem không gian linh tuyển giao ra đây, đây mới là vì nước vì dân hành động vĩ đại. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo không để ý đến, lại là quốc gia mỗ vị lãnh đạo, trực tiếp công bố, nói Tiêu Lăng Ngọc sớm tại nhiều năm trước, liền đem không gian linh tuyển thủy nộp lên cho quốc gia, khiến cho bảo hộ quốc gia này đó quân nhân thể chất nhanh chóng tăng lên, quốc gia cũng càng thêm cường thịnh lên, sau đó cảm kích Tiêu Lăng Ngọc vô tư hào phóng từ từ. Quốc gia vừa ra mặt, liền hung hăng đánh những cái đó viện nghiên cứu cùng sở hữu chỉ trích Tiêu Lăng Ngọc lánh khóc ích kỷ người mặt. Ha ha, nhân gia đã sớm đem đồ vật nộp lên cấp quốc gia, các ngươi hiện tại ở nháo có cái gì ý tứ, có bản lĩnh đi nháo quốc gia à. Quốc gia chính là đem linh tuyển thủy phân cho mỗi một cái bảo hộ quốc gia quân nhân. Ngươi muốn linh tuyển thủy, có thể a, tham gia quân ngũ đi a, thượng chiến trường giết địch đi thôi. Nếu không có cái này gan, không có bổn sự này, vậy câm miệng. Cũng từ đó về sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo sinh hoạt liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Bọn họ đã có được hết thảy, cho nên, liền mang theo cha mẹ thân nhân, mở ra phi cơ trực thăng hoàn du thế giới đi. Tiêu Nhạc Đồng cũng chậm rãi trưởng thành, ở Thái Gia Gia, tổ nãi nãi tổ Gia Gia mất khi, khóc đến không kềm chế được. Sau lại, ông ngoại bà ngoại nhóm mất khi, cũng rất là thương tâm. Lại sau lại, liền đưa cha mẹ cuối cùng. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo phu thê, bởi vì linh tuyển thủy nguyên nhân, sống đến 120 tuổi. Không có một chút ống đau, phu thê hai người tay nắm tay mỉm cười mất. Bọn họ mất khi, đã năm thế cùng đường, con cháu vần quanh. Trừ bỏ đại nhi tử Tiêu Nhạc Đồng không có cưới vợ ngoại, mặt khác tái sinh hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, chịu cha mẹ ảnh hưởng, tìm đến đều là chính mình thích một nửa kia, không có xem ra thế bối cảnh cái gì. Toàn ra người hài hòa sung sướng. Ở Tiêu Lăng Ngọc mất trước, Tiêu Nhạc Đồng thế nàng cùng Tiêu Linh giải trừ lẫn nhau gian khế ước. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc chết đi, liền đại biểu cho không gian muốn lâm vào ngủ say. Tiêu Lăng Ngọc không muốn Tiêu Linh ngủ say, khiến cho hắn đi theo đại nhi tử. Tiêu Nhạc Đồng giải trừ bọn họ chi gian khế ước, nhưng mà, làm hắn vạn lần không ngờ chính là, cha mẹ nhị lao linh hồn chính mình chạy đến ngọc bội trong không gian. Làm hắn kinh ngạc đồng thời, càng là vui sướng. Hắn tiến vào không gian quan sát một chút, hai người linh hồn ở không gian chung, thế nhưng có thể trực tiếp tu luyện. Tu luyện thành ngưng thật sau, liền trực tiếp biến thành mới sinh ra trẻ sơ sinh. Sau đó, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh liền trực tiếp ở không gian trung đương nổi lên mai ba. Tiêu Nhạc Đồng cùng đệ muội cùng nhau đem cha mẹ đưa ma sau, cũng tìm một cái nhật tử, làm chính mình mất. Tiêu Nhạc Đồng cuộc đời, ở có người cho hắn viết chuyện ký khi như vậy đánh giá hắn, hắn là cái thiên tài, hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn là cái yêu nghiệt, toàn thế giới đỉnh cấp hacker, đồng thời, hắn cũng là một cái vi nhân, thay đổi toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Chỉ là làm toàn thế giới người tiếc nuối cùng đáng tiếc chính là, hắn trung thân chưa lập gia đình. Trở về tân sinh Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, phảng phất phóng thích thiên tính giống nhau, đặc biệt mê chơi, quả thực làm cho bọn họ làm bọn họ nhi tử hiện tại lại vì nại ba Tiêu Nhạc Đồng dầu thối ruột. Thi Nhạc Đồng cái chán nháy mắt treo đầy hắc tuyến, hắn nhìn về phía Tiêu Linh, cắn răng hỏi, ngươi không phải nói bọn họ ở tu luyện sao? Vì cái gì hiện tại ở chơi? Tiêu Linh trong mắt chuyển động, nghiêm trang nói, ngươi đem ta kêu xuất động phủ khi, bọn họ xác thật là ở tu luyện AKK. Phỏng chừng bọn họ tu luyện mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, chơi một chút. Thi Nhạc Đồng, tu luyện còn có thể mệt sao? Thi Nhạc Đồng thật sâu hít một hơi, đối với Tiêu Linh nghiêm túc nói, ngươi liền quán bọn họ đi. Bọn họ hiện tại tới rồi tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé địa phương, nếu hiện tại không hảo hảo tu luyện, để cao chính mình tu vi, cũng chỉ có bị người đùa bỡn bị người giết kết cục. Nghe Thi Nhạc Đồng như thế vừa nói, Tiêu Linh lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thực mau thừa nhận sai lầm nói, thực xin lỗi. Kaka, là ta nghĩ đến quá đơn giản, ta cho rằng chỉ cần làm cho bọn họ vui sướng là được. Không nghĩ tới, nơi này đã không phải chúng ta kia hòa bình thế giới, cũng không phải mỏ mỉ cùng đặt đi có thể bảo hộ thế giới của chính mình. Nơi này là tu chân giới, một cái thịt nhược cường thực, một cái có thể tùy ý sát mâu thế giới. Thi Nhạc Đồng vừa nghe, nhìn Linh giữa sông, chơi đùa hài tử, khẽ thở dài một hơi, tính, hai ngày này khiến cho bọn họ hảo hảo chơi một chút đi. Tiêu Linh mắt sáng ngời, gật đầu nói, ân, ca ca yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát mò mì cùng đặt đi. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, bọn họ đã trở về hài đồng thời đại, chúng ta đã không thích hợp gọi bọn hắn mò mì cùng đặt đi. Tiêu Linh hỏi, chúng ta đây kêu cái gì a? Liền trực tiếp gọi bọn hắn tên đi. Thi Nhạc Đồng nhìn chơi đùa hai hài tử nói. Tiêu Linh lập tức kêu lên, Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo, trở về tu luyện. Lại không tu luyện, đánh thi thí. Thi Nhạc Đồng nghe, cảm giác này, ách, có chút phức tạp a. Rốt cuộc, bọn họ từng là cha mẹ, hiện tại ngược lại biến thành bọn họ hài tử. Còn nói thẳng đánh cha mẹ thí thí, này quá làm người vô pháp nói ra cảm giác a. Chúc mừng tôn tổ trở về. Thi Nhạc Đồng từ động phủ vừa ra tới, liền nhìn đến Thiên Sơn phái cho nên đệ tử quỳ gối trên quảng trường, rất là cung kính dập đầu, lớn tiếng kêu gọi. Giờ phút này Thi Nhạc Đồng, một thân bạch y, tiên tư tú giật, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt thanh lãnh, mắt lạc sao trời, nhẹ nhàng tuyệt thế. Hắn đứng ở quảng trường tối cao chỗ, nhìn đến mọi người đối với hắn quỳ lạy, hơi hơi mị mắt, nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả chạy chậm lại đây, đối với Thi Nhạc Đồng ấp chắp tay, rất là cung kính nói, chúc mừng sư thúc, thành công khắc phục tâm ma, lịch kiếp trở về, phi thăng sắp tới. Chỉ cần tiểu sư thúc có thể phi thăng thần giới, ngày đó sơn phái ở tu chân giới địa vị, ít nhất có thể vinh quang mấy ngàn năm. Ân. Thi Nhạc Đồng nhàn nhạt liền nói, sư phó của ta sư tổ bọn họ đâu? Lão giả nói, từ đem ngươi hồn phách đưa về sau khi đi qua, bọn họ liền tuyên bố bế quan. Nói lời này khi, đáy mắt lược có lo lắng. Sư tôn tổ bọn họ đem toàn bộ pháp lực dùng cho đưa tiểu sư thúc trở về, không có pháp lực chống đỡ bọn họ, trong nháy mắt già rồi rất nhiều, tinh lực tiểu tụy, căn bản không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, lại còn có bao nhiêu nhật tử nhưng sống đầu. Tưởng tượng đến cái này, hắn trong lòng liền cảm thấy có chút lo lắng. Ân, ta đây đi xem bọn họ. Thi Nhạc Đồng nói, ngươi làm các đệ tử nên làm gì liền làm gì. Là, tuần hoàn tiểu sư thúc dặn dò. Đầu bạc lao giả nói. Thi Nhạc Đồng thực mau tới đến sư phó các sư tổ bế quan động phủ trước, lập tức liền quỳ xuống tới, đáy mắt dưng dưng nói, sư tôn sư phụ sư tổ trưởng môn cập các vị sư bá sư thúc, ta Thi Nhạc Đồng đã trở lại. Hắn nói âm rơi xuống hạ, hắn trước mặt, liền xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Mỗi người ảnh thanh âm, là kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng. Đồng đồng đã trở lại. Đồng đồng đã trở lại. Đồng đồng có thể trở về, đã nói lên, hắn đã khắc phục tâm ma thành công. Hảo, hai tử, thật tốt. Mấy chục người tóc trắng xóa lao nhân ra, nhìn đến đồng đồng không khỏi lao nước mắt, ngươi khắc phục tâm ma, ngươi phi thăng liền sắp tới. Mọi người không khỏi kích động lên. Thi Nhạc Đồng quỳ gối bọn họ trước mặt, đối với bọn họ cung cung kính kính dập đầu ba cái, nói, đồng đồng cảm ơn sư tôn sư phụ sư tổ trưởng môn cập các vị sư bá sư thúc cùng Thiên Sơn phái sở hữu con cháu khuynh lực trợ giúp, mới có thể làm đồng đồng thành công khắc phục tâm ma. Hiện tại ta Thi Nhạc Đồng đã trở lại, Thiên Sơn phái liền trực tiếp giao cho ta đi. Ta nhất định làm Thiên Sơn phái phát dương quang đại, vinh quang mấy ngàn năm. Nghe được Thi Nhạc Đồng nói, sở hữu ở đây lão nhân gia đều rất là vui mừng gật đầu nói, hảo, có đồng đồng này vừa lật lời nói, chúng ta này đó lão nhân lão thái bà, trong lòng đặc biệt an ủi, cho dù không mấy cái sống đầu, chúng ta cũng không có gì tiếc nuối. Đúng vậy, đã không có gì tiếc nuối. Đại gia sôi nổi nói như vậy nói. Thi Nhạc Đồng lúc này lại lắc lắc đầu nói, sư tôn sư phó sư tổ trưởng môn cập các vị sư bá sư thúc. Đồng đồng thỉnh các ngươi đi một chỗ. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, mọi người thuấn di đến một cái khác địa phương. Nơi này linh khí hảo nồng đậm a. Vừa đến nơi này, tất cả mọi người cảm nhận được rất là dư thừa linh khí. Đồng đồng, đây là cái gì địa phương? Thi Nhạc Đồng rất là cung kính trả lời, đây là ta trở về cái kia thời không, ta mẫu thân Tiêu Lăng Ngọc ngoài ý muốn được đến tiên khí. Đó là một khối độc lập không gian tiên khí. Nga, chúng ta đây là ở tiên khí trong không gian a. Có người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nói. Thi Nhạc Đồng lập tức làm Tiêu Linh hiện thân, hắn cho bọn hắn giới thiệu nói, đây là tiên khí khí linh, ta mẫu thân cho hắn đặt tên Tiêu Linh. Tiêu Linh gặp qua các vị tôn giả. Tiêu Linh rất là cung kính chắp tay nói. Ca ca rất là tôn kính trưởng bối, Tiêu Linh nhất định cũng thực tôn kính. Hảo, hảo. Các vị sôi nổi đáp. Thi Nhạc Đồng cho bọn hắn giới thiệu nói, cái kia Linh Hà, lấy tẩy tủy phạt kinh hiệu dụng. Sư phó sư tổ trưởng môn cập các vị sư bá sư thúc có thể uống nhiều uống nơi này linh tuyền thủy, cũng có thể phao tắm. Cái này không gian linh khí đầy đủ, cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Tiêu Linh lúc này nói, các vị tôn giả ở chỗ này tu luyện, nhất định thực mong là có thể khôi phục lúc trước pháp lực cùng bộ dáng. Vừa nghe đến khả năng khôi phục đến trước kia pháp lực cùng bộ dáng, này đó lao nhân càng thêm kích động, thật sự có thể chứ. Này có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng ai nhất định, cho dù ngươi là tiên khí. Cũng yêu cầu dựa linh khí nhuận dưỡng a. Đại gia tuy rất là tâm động, nhưng vẫn là muốn suy xét đến Tiêu Linh thừa nhận năng lực. Tiêu Linh nhẹ nhàng cười cười nói, các vị tôn trọng yên tâm. Ta cái này không gian là gieo trồng không gian, nếu yêu cầu linh khí, chỉ cần nhiều loại thực liền có thể sinh ra linh khí, khuyết trương không gian. Ta đời trước chủ nhân, chính là loại rất nhiều đồ vật, cho nên, ta không gian mới có thể càng lúc càng lớn, linh khí càng ngày càng đầy đủ. Nga, nguyên lai là như thế này a. Các vị tôn giả lập tức minh bạch. Chúng ta đây muốn như thế nào gieo trồng a? Bọn họ chỉ biết tu luyện, căn bản sẽ không gieo trồng a. Không phải ai đều có thể gieo trồng, mà là Tiêu Linh nói còn chưa nói lời nói, liền có một đạo non nớt thanh linh thanh âm truyền vào mỗi người lỗ thai. Hi hi, nơi này như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế nhiều dâu bạc ra ra a? Hạo ca ca, ngươi xem, bọn họ dâu bạch, tóc bạch, liền lông mày đều trắng a, ha ha, thật tốt chơi. Nho nhỏ Tiêu Lăng Ngọc vỗ tay rất là cao hứng nói, bất quá, ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều người đâu. Nho nhỏ Cung Thiên Hạo cười phụ hòa nói, ân, ân, này đó dâu bạc ra ra, cả người đều là bạch mao a. Cả người đều là bạch mao các vị tôn giả, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt nhảy nhót hai cái ăn mặc yếm đỏ hải tử, có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có bao nhiêu năm không có gặp qua như thế tiểu nhân hài tử? A, không đúng, này hai đứa nhỏ là ai a? Không phải là Đồng Đồng hài tử đi. Sư phụ lập tức cười hì hì hỏi, Đồng Đồng, này hai đứa nhỏ là? Là hắn một đôi nhi nữ đi. Ai ngờ, Thi Nhạc Đồng lúc này có chút xấu hổ, sắc mặt tưởng đỏ mang theo ngượng ngùng. Hắn nói, sư phụ, đây là ta ở cái kia thời không cha mẹ. Ha, cha mẹ. Các vị tôn giảng đốc. Cái này đáp án quá làm người ngoài dự đoán. Mọi người ánh mắt một hồi nhìn xem Đồng Đồng, ở một hồi nhìn xem này hai cái thiên chân lãng mạn hài tử, như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, bị cho rằng là phụ thân ngược lại là nhi tử, bị cho rằng là nhi nữ, ngược lại là cha mẹ. Đồng Đồng, đây là chuyện như thế nào a? Trưởng môn nghi hoặc hỏi. Thi Nhạc Đồng đúng sự thật nói, ta cũng không biết chuyện như thế nào. Ở cái kia thời không, ta cho cha mẹ trước mặt tống trung, chính là, trước mắt, bọn họ hai người hồn phách bay vào trong không gian. Ở trong không gian, bọn họ thế nhưng có thể tự hành tu hành, không có bao lâu, liền tu hành ra thật thể, hiện tại chính là dáng vẻ này. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, mang theo một tia khát cầu chi sắc, ta đem bọn họ mang về tu chân giới, hy vọng sư phụ cùng trưởng môn, cập các vị sư bá sư thúc, làm ta lưu lại bọn họ. Hắn hiện tại thật không thể ném xuống bọn họ. Tối cao quá thượng sư tôn đột nhiên nghiêm túc hỏi, Đồng Đồng, lưu lại bọn họ. Sẽ lại trở thành ngươi tâm ma quỷ sao? Nếu lại là một cái chỉ tâm ma, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không cho phép bọn họ lưu lại. Thi Nhạc Đồng rất là khẳng định nói, hồi sư tôn, sẽ không. Ta hiện tại đem bọn họ đưa tới Thiên Sơn Phái, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an lớn lên liền hảo. Một khi đã như vậy, vậy lưu lại bọn họ đi. Quá thượng sư tôn mở miệng nói, ta coi này hai cái hoa hoa tư chất đều không tồi, ta có thể thu bọn họ vì đồ đệ. Trường môn mở miệng nói, chúng ta một người một cái đi. Một vị sư bà nói, bọn họ tư chất là không tồi, nhưng linh căn không giống nhau. Này nam hoa hoa là hỏa linh căn, đi theo trưởng môn đi. Vị này nữ hoa hoa, là thủy linh căn, liền đi theo ta đi, khi ta đổ đệ. Thi Nhạc Đồng lập tức thực cảm kích nói, cảm ơn quá thượng sư tôn, cảm ơn trưởng môn cùng sư bá. Nga, đúng rồi, Linh Nhi, ngươi vừa rồi tưởng nói cái gì, là ai có thể gieo trồng? Sư phụ mở miệng nói. Tiêu Linh nói, hồi tôn giả. Ta tiền nhiệm chủ nhân là Tiêu Lăng Ngọc, hiện tại chủ nhân của ta còn sẽ là Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, chỉ có nàng gieo trồng, ta không gian mới có thể mở rộng cùng tiếp viện linh khí. Nga, nguyên lai là như thế này a. Đại gia cười nói, cảm tình về sau chúng ta dưỡng một cái linh khí hoa hoa a. Ha ha. Đại gia rất là vui vẻ nở nụ cười. Trước kia khói mù cùng lo lắng, ở nháy mắt đảo qua mà qua. Chương 2, Lãnh Phiêu Tuyết trọng sinh trước thế giới 1. Lãnh Phiêu Tuyết sinh ra ở hào môn thế gia Lãnh gia, là chân chính thượng lưu tầng công chúa, danh viện thiên kim. Nghe nói ở sinh ra trước, chính trực Lãnh gia lão gia tử sinh một hồi bệnh nặng. Khi đó, Lãnh gia bởi vì Lãnh lao gia tử sinh bệnh, đem Lãnh gia giao cho đại nhi tử, ngoại giới đối Lãnh gia tình cảnh quan kháng kỳ, liền tưởng chờ Lãnh lao gia tử một treo, bọn họ liền tính toán đối ở vào dung chuyển thời kỳ Lãnh gia xí nghiệp xuống tay. Sau lại, nàng vừa sinh ra, lão gia tử bệnh thì tốt rồi. Lãnh gia đại nhi tử Lãnh Tư Thần cũng nhanh chóng trưởng quản Lãnh gia xí nghiệp, nhanh chóng xử lý Lãnh gia xí nghiệp một đám so sâu mọt, đao to búa lớn đối Lãnh gia xí nghiệp tiến hành hoàn toàn mới cải cách, hắn có tàn nhẫn thủ đoạn, làm việc quả quyết quyết đoán, thực mau khiến cho dung chuyển Lãnh gia xí nghiệp bình tĩnh xuống dưới. Cho nên, đối với cái này trưởng tôn nữ, Lãnh gia lão gia tử thật là bảo bối không được, vẫn luôn nói, nàng là Lãnh gia phúc tinh, cấp Lãnh gia mang đến phúc khí. Lãnh gia người cũng đều là sẽ xem nhan sắc người. Lãnh gia lão gia tử đối Lãnh Phiêu Tuyết yêu thương, trừ bỏ đại phòng, mặt khác hai phòng cũng đối cái này rất nữ rất thương yêu, lại nói, Lãnh gia hiện giờ càng ngày càng tốt, cũng xác thật là Lãnh Phiêu Tuyết sinh ra lúc sau, tự nhiên cũng cho rằng nàng là Lãnh gia phúc tinh. Đến nỗi sau khi sinh Lãnh gia con cháu, không còn có một cái giống như Lãnh Phiêu Tuyết như vậy đã chịu sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Phiêu Tuyết dùng đến là Lãnh gia tốt nhất, ăn đến là tốt nhất, ở phân phối tiểu bối tiêu vặt tiền thượng, Lãnh Phiêu Tuyết là nhiều nhất, so mặt khác huynh đệ tỷ muội nhiều gấp đôi. Cái này làm cho kia huynh đệ tỷ muội hâm mộ đồng thời, trong lòng lại ẩn ẩn có chút ghen ghét, chính là bọn họ từ nhỏ đã bị cha mẹ báo cho, Lãnh Phiêu Tuyết là Lãnh gia phúc tinh, nếu không phải Lãnh Phiêu Tuyết sinh ra, Lãnh gia hiện tại còn không biết là cái gì quan cảnh, cho nên mọi người tiểu bối tử nhóm cần thiết tôn kính Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết từ nhỏ đến lớn, chính là muốn phong có phong, muốn mưa được mưa, chỉ cần nàng muốn bất cứ thứ gì, nàng đều có thể được đến. Chứ bỏ, một người nam nhân ngoại, Giang Thao. Bởi vì đều là đỉnh cấp hảo môn thế gia nguyên nhân, Lãnh Phiêu Tuyết cùng Giang Thao cũng coi như là từ nhỏ nhận thức. Đương Lãnh Phiêu Tuyết hiểu chuyện sau, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thao, đã bị Giang Thao tươi cười cấp mê hoặc. Nàng không có gặp qua cái nào nam hải tử tươi cười, có hắn như thế đẹp. Sau lại, tái kiến nho nhỏ Giang Thao khi, là nàng một lần ham chơi, không cẩn thận rớt xuống trong nước, ở trong nước dãy rủa, lúc ấy không có đại nhân tại bên người, ở bên cạnh ao ghế trên ngồi Giang Thao, không chút do dự nhảy xuống nước chỉ đem nàng cấp cứu đi lên. Nàng bị cứu đi lên sau, nhìn cả người ướt rầm rề Giang Thao, nàng mắt chớp chớp, từ đó về sau, Giang Thao liền trụ vào nàng trong lòng. Đối bất cứ thứ gì đều có thể được đến Lãnh Phiêu Tuyết, lại ở đối mặt Giang Thao khi, rất là rụt rè, đồng thời cũng nhân che giấu rất sâu. Nàng mỗi lần chú ý Giang Thao, lại không có làm bất luận kẻ nào phát hiện khác thường. Nàng nhìn trước kia đầy mặt tươi cười tiểu Giang Thao biến thành không có bất luận cái gì tươi cười Giang Thao, đối Nhậm Khả Nhân đều là lạnh nhạt mà chống đỡ. Thậm chí rất nhiều lần, nàng muốn qua đi nói với hắn lời nói, hắn căn bản không thèm để ý. Dần dần, bọn họ đều trưởng thành. Giang Thao ở Giang gia người an bài dưới, đi một cái kinh thành rất xa địa phương rèn luyện, mà nàng ở nhà người an bài dưới, xuất ngoại học tập. Tuy rằng nàng thực không muốn rời đi, nhưng nàng biết, Giang Thao sẽ là Giang gia tương lai gia chủ, vì xứng đôi hắn, cùng hắn nắm tay sóng vai, nàng cũng yêu cầu học tập tăng mạnh chính mình. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là như thế vừa ly khai, Giang Thao trong lòng có một nữ nhân. Nữ nhân kia kêu Tiêu Lăng Ngọc. Nàng làm người điều tra cái này Tiêu Lăng Ngọc khi, được đến tin tức, chính là Tiêu Lăng Ngọc là sinh ra ở Đào Nguyên Thôn một cái ở nông thôn nữ nhân. Đào Nguyên Thôn, chính là Giang Thao điều đi rèn luyện một cái tiểu huyện thành một cái tiểu nông thôn mà thôi. Nhưng nàng không rõ chính là, giống Giang Thao như vậy cao quý thân phận người, như thế nào cùng một cái nông thôn nữ nhân có liên hệ không nói, còn làm Giang Thao để bụng. Càng làm cho nàng nghẹn khuất cùng phẫn hận chính là, cái kia nông thôn nữ nhân chỉ là một cái bán rau, không chỉ có làm Giang Thao trong lòng có nàng, càng làm cho kinh thành đại ma vương Cung Thiên Hạo cũng thích, chính theo đuổi với nàng. Lại sau lại, nàng phái ra đi người, điều tra đến, Cung Thiên Hạo sở dĩ theo đuổi nàng, là bởi vì nữ nhân kia cùng hắn ngủ qua đi. Nữ nhân kia mang thai. Nói cách khác, nữ nhân kia hoài cung ra hài tử, Cung Thiên Hạo mới theo đuổi nàng. Lãnh Phiêu Tuyết biết cái này chân tướng sau, nhưng thật ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết, mặc kệ Cung Thiên Thần hay không thiệt tình thích Tiêu Lăng Ngọc, Giang Thao đều không có cơ hội được đến nữ nhân kia. Nàng quá hiểu biết Giang Thao. Hắn căn bản sẽ không theo huynh đệ tranh nữ nhân. Lại nói, Giang gia cùng Cung gia nhất định vẫn là có nhất định khác nhau. Cung gia là Cung Thiên Hạo làm chủ. Có lẽ cho phép làm Tiêu Lăng Ngọc cái này ở nông thôn nữ nhân gả tiến cung gia. Nhưng Giang gia không giống nhau. Giang gia hiện tại làm chủ chính là Giang lão gia tử. Giang lão gia tử là một cái thực nghiêm khắc đồ cổ, đối dòng dõi quan niệm xem đến thực trọng, đương nhiên yêu cầu Giang gia người thừa kế cưới một cái môn đăng hộ đối nữ tử. Lãnh gia cùng Giang gia đều là kinh thành đỉnh cấp hảo môn thế gia, Giang Thao là Giang gia người thừa kế, mà nàng Lãnh Phiêu Tuyết là Lãnh gia nhất chịu sủng ái công chúa. Nếu hai cái người kết hợp, môn đăng hộ đối không nói, trai tài gái sắc, quả thực là duyên trời tác hợp, Giang Lãnh hai nhà khẳng định rất là nguyện ý hai nhà liên yên. Theo lý mà nói, Lãnh Phiêu Tuyết nếu biết Giang Thao không có khả năng cưới Tiêu Lăng Ngọc, kia nàng hẳn là điều chỉnh tốt tâm thái, chính diện nhìn thẳng chính mình cảm tình, sau đó, lại dũng cảm theo đuổi Giang Thao, có lẽ Giang Thao ở nàng khinh thường theo đuổi dưới, có khả năng tâm động đâu. Nhưng cố tình Lãnh Phiêu Tuyết ở nhà lần chịu sủng ái, dưỡng thành nàng một loại ngạo mạn tùy hứng vô lý thả hẹp hòi cố chấp tính cách. Nàng chính mình không có dũng khí theo đuổi tình yêu, lại đem chiếm cư Giang Thao trong lòng vị trí Tiêu Lăng Ngọc cấp hạ thượng. Nàng không cho phép Giang Thao có Tiêu Lăng Ngọc vị trí, cho nên, nếu muốn đem Tiêu Lăng Ngọc trục xuất Giang Thao trong lòng vị trí, kia chỉ có nàng biến mất ở thế giới này. Đã không có Tiêu Lăng Ngọc, Giang Thao trong lòng vị trí tự nhiên liền không ra tới. Cho nên, nàng mướn người đi ám sát Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là, ám sát không có thành công, Cung Thiên Hạo cũng thực mau tra ra phía sau màn hung thủ. Cung Thiên Hạo liền cưỡng bức Lãnh Gia người đem Lãnh Phiêu Tuyết giao ra đây, nếu không, hắn liền đối Lãnh Gia xí nghiệp tạo áp lực, làm Lãnh Gia nhanh chóng đổi bại, mà biến mất ở kinh thành. Lãnh Gia người vừa nghe Lãnh Phiêu Tuyết thế nhưng muốn người đi sát Cung Thiên Hạo thích nữ nhân, đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ từ trước đến nay ngoan ngoãn công chúa, như thế nào sẽ đột nhiên làm ra mướn hung giết người sự tình đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, Lãnh Phiêu Tuyết là bọn họ Lãnh Gia công chúa, như thế nào khả năng liền như thế giao ra đi. Hắn nhưng biết rõ đem người giao ra đi, lấy Cung Thiên Hạo thủ đoạn, Lãnh Phiêu Tuyết liền tính bất tử cũng đến lột ra. Nhưng không giao ra đi, Lãnh Gia liền sẽ bị Cung Thiên Hạo chèn ép. Liền ở khó xử hết sức, Lãnh Gia lão gia tử trực tiếp cầu thượng Cung Gia, cũng hướng bọn họ bảo đảm, chỉ cần Cung Gia buông tha Lãnh Gia, tha Lãnh Phiêu Tuyết một mạng, hắn liền đem Lãnh Phiêu Tuyết đưa đến rất xa, làm nàng thương tổn không đến Cung Phu Nhân. Thậm chí là vì Lãnh Gia cùng Lãnh Phiêu Tuyết, Lãnh lão gia tử còn kém điểm hướng Cung Thiên Hạo quỳ xuống. Lãnh lão gia tử quả thực đem mặt già cùng tôn nghiêm đều cấp bất cứ giá nào. Cung lão gia tử nhìn đến Lãnh lão gia tử như vậy, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, "Lãnh lão đầu tử, ngươi thật là dụng tâm lương khổ a tính, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi." Mặt sau một câu là đối Cung Thiên Hạo nói. Lão gia tử đều lên tiếng, Cung Thiên Hạo chỉ phải nói, "Không có lần sau." Nhưng là Lãnh gia gia Lãnh Phiêu Tuyết nếu lại có một lần, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lãnh lão gia tử nói, Thiên Hạo à, ngươi yên tâm, ta sẽ giám sát hảo nàng, sẽ không lại làm nàng tái phạm. Lúc sau, Lãnh gia liền đem Lãnh Phiêu Tuyết đưa ra quốc, ở không có được đến cho phép dưới tình huống, tuyệt đối không cho phép về nước. Lãnh Phiêu Tuyết cũng không nghĩ ra quốc, nàng cũng không có cho rằng chính mình là sai. Nàng chỉ là muốn đem Tiêu Lăng Ngọc đuổi ra Giang Thao trong lòng, có cái gì sai? Không đem nàng đuổi ra đi. Nàng về sau như thế nào gả cho Giang Thao? Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái ở nông thôn nữ nhân thôi, tiện mệnh một cái. Nhưng vì cái gì vì một tiện nữ nhân, liền phải đem nàng xung quân như vậy xa địa phương, còn không thể về nước, không thể về nước, nàng như thế nào đi gặp Giang Thao? Cũng mặc kệ nàng nguyện ý hay không, Lãnh gia người đều cường ngạnh đem người cấp đưa ra quốc, hơn nữa phái người giám sát nàng. Sau đó, Lãnh Phiêu Tuyết ở nước ngoài bị người giám sát mấy năm, liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo kết hôn. Bọn họ sinh hạ một cái nhi tử, bọn họ đối đứa con trai này rất là yêu thương. Tiêu Lăng Ngọc loại ra rau dưa trái cây rất là đặc thủ, có cường thân kiện thể, trị liệu bách bệnh công hiệu. Sau đó, Tiêu Lăng Ngọc sáng tạo Lục Tiên Tập đoàn, một năm so một năm phát triển lớn hơn nữa, nàng công ty thanh danh cùng nàng thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí nàng công ty phát triển đến nước ngoài, thành quốc tế đệ nhất hàng hiệu. Từng điều tin tức vào nàng lỗ thai, làm nàng càng ngày càng phẫn hận, đối Tiêu Lăng Ngọc oán hận, cũng là từng ngày gia tăng. Bất quá, nhìn đến Giang Thao từng điều tin tức, nàng lại lần cảm an ủi. Giang Thao sớm tại nhiều năm trước, liền từ cái kia rèn luyện tiểu huyện thành cấp điều đi rồi, sau đó lại từng bước một đi đến quốc gia bộ môn, trở thành quan trọng người lãnh đạo chi nhất, đương nhiên, cũng trở thành Giang gia gia chủ. Quả nhiên là nàng coi trọng nam nhân, chính là như thế bổng. Chính là, hắn lại không có vẫn luôn không có kết hôn, cũng không có nói cùng Lãnh gia người liên hôn việc. Nhất định là hắn trong lòng còn nghĩ nữ nhân kia. Tưởng tượng đến, Tiêu Lăng Ngọc còn chặt chẽ chiếm cứ Giang Thao vị trí, nàng trong lòng liền dị thường khó chịu, nàng muốn giết nữ nhân kia cho hả giận. Nhưng nàng hiện tại căn bản vô pháp về nước. Sau lại, nàng trong mắt chuyển động, lại nghĩ đến mướn hung giết người kia nhất chiêu. Bên người người tuy là giám thị nàng, nhưng như thế nhiều năm, cũng chậm rãi thả lỏng đối nàng giám thị, chỉ cần nàng âm thầm thu nạp một chút bọn họ, kia khẳng định sẽ không cấp trong nhà cáo trạng. Cũng xác thật, bên người đi theo người, tuy phụng mệnh giám thị đại tiểu thư, nhưng trời cao hoàng đế xa. Hơn nữa Lãnh gia người đã hồi lâu không có lại hỏi đến đại tiểu thư, đối đại tiểu thư giám thị cũng liền thả lỏng. Theo sau, Lãnh Phiêu Tuyết như thế một cái dụ dỗ thu mua, này đó giám thị người, liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Lãnh Phiêu Tuyết từ quốc tế sát thủ tổ chức trung mướn một cái trên bảng có tên sát thủ. Lại một lần, đối Tiêu Lăng Ngọc tiến hành ám sát. Thực hiện nhiên, ám sát lại một lần thất bại. Cung Thiên Hạo thực mau tra ra chân tướng, lúc này đây, Cung Thiên Hạo không có lại cấp Lãnh gia người cơ hội. Trực tiếp đem Lãnh Phiêu Tuyết mang đi. Cung Thiên Hạo đối với cái này một mà lại ám sát chính mình lao bà điên nữ nhân, nhưng không có lại tâm từ mặt mềm, thực dứt khoát lưu loát kết quả nàng. Lãnh Phiêu Tuyết ở trước khi chết, liền Lãnh gia người cùng oán hận thượng, cho rằng Lãnh gia người chỉ là đối nàng giả mù sa mưa yêu thương thôi, bằng không, biết rõ nàng rơi vào Cung Thiên Hạo trong tay tử lộ một cái, lại không tới cứu nàng. Còn không phải là bởi vì sợ Cung Thiên Hạo lại lần nữa chèn ép Lãnh gia xí nghiệp sao? Ha ha. Nàng Lãnh Phiêu Tuyết thế nhưng không bằng Lãnh gia tiền tài quan trọng. Lãnh Phiêu Tuyết mang theo oán hận mà chết. đương nàng lại một lần tỉnh lại khi, lại phát hiện nàng về tới 10 năm trước. Trên tay nắm một sợi tơ hồng tử. Sau lại biết, này một sợi tơ hồng tử không tầm thường chỗ. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, cười lạnh một tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo, Lệnh gia, ta đã trở về. Lúc này đây ta sẽ không cho các ngươi lại ức hiếp. Quả nhiên, trong lòng vặn mẹo người, ý tưởng cũng đi theo vặn mẹo. Chương 3, Lãnh Phiêu Tuyết trọng sinh trước thế giới 2. Tiêu Lăng Ngọc lại mở mắt ra khi, liền phát hiện giống như trở lại lúc trước bị hạ dược, lầm sấm một người nam nhân phòng, cùng nam nhân kia nước mưa giao hoan một buổi tối. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền sờ sờ chính mình bụng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, đồng đồng. Theo sau, nàng liền vội vội vàng vàng rời đi khách sạn. Rời đi khách sạn sau, nàng biết kia đối cha nam tiện nữ, đang nghĩ ngợi tới bại hoại nàng thanh danh, muốn làm kỵ nữ lại lập đền thờ, mà nàng cái này chân chính người bị hại lại nghìn người sở chỉ, mỗi người thoá mạng. Lúc này đây, nàng sẽ không lại làm đôi cẩu nam nữ kia như nguyện ý. Cũng không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là trời cao đáng thương nàng, làm nàng tùy ý chảo một người nam nhân, thế nhưng chính là toàn bộ rét thị thượng lưu vòng chung không dám đắc tội tự phụ người. Nàng lợi dụng người nam nhân này, hung hăng đối đôi cẩu nam nữ kia nhục nhã trả thù vừa lật, cũng vì chính mình chính danh. Sau lại, bởi vì kia tiện nữ nhân đối nàng huy đao tương hướng, làm nàng ngoại ý muốn mở ra ngọc bội không gian. Mang theo ngọc bội không gian, nàng về tới ở nông thôn, quá dưỡng thai sinh loa, làm ruộng, làm giàu quá trình. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ cùng hài tử cha ruột bắt đầu cả đời dây dưa. Có lẽ kiếp này lựa chọn con đường không giống nhau, cùng nàng tương quan người vận mệnh, cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Hài tử thân sinh phụ thân đối nàng lì lợm la liếm, ách, là mãnh liệt theo đuổi dưới, Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng bị cảm động. Nàng gả cho Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo chiếu cố nàng cái này thai phụ, trở nên càng thêm thật cẩn thận. Sau lại, nàng bình an sinh hạ hài tử. Lại ở xuất viện ngày đó, đã xảy ra ngoài ý muốn, kinh thành Tần gia đại tiểu thư từ nhỏ ái mộ Cung Thiên Hạo, biết được hắn kết hôn sau, ở không chiếm được liền hủy diệt biến thái trong lòng tác dụng dưới, thế nhưng đối bọn họ xuống tay. Cung Thiên Hạo vì bảo hộ nàng, mà thân bị trọng thương, trở thành người thực vật. Cũng may nàng có linh tuyển thủy, có thể trị liệu hắn, làm hắn chậm rãi khôi phục. Liên ở hắn khôi phục trong quá trình, đồng đồng từ sinh ra đến trăng tròn lại đến một tuổi, từng ngày ở lớn lên. Đời trước nàng đối đồng đồng rất là thua thiệt, đời này, nàng tưởng đền bù đồng đồng. Đời này dụng tâm lúc sau, nàng phát sinh, nhà nàng đồng đồng thật là đáng yêu lại xinh đẹp, thực chọc người thích. Hắn tựa như sở hữu trẻ con giống nhau trưởng thành. Vừa nghe nhị xem tam ngẩng đầu, bốn căng năm chảo sáu xoay người. Đồng thời, nhà nàng đồng đồng rất là thông minh, 3-4 tháng khi, liền rất nghiêm túc nghe đại nhân nói chuyện, còn thường thường phụ họa hai tiếng, còn thực thích cười, người trong thôn đều nói, đứa nhỏ này thật đúng là thông minh a. Đồng đồng 90 tháng khi, liền sẽ nói một ít đơn giản từ ngữ, sẽ kêu người, tỉ như ba ba, ông ngoại, bà ngoại, mụ mụ, còn sẽ nói không cần, muốn linh tinh. Ở đồng đồng tròn một tuổi khi, hắn đi học sẽ đi đường. Này một đời Tiêu Lăng Ngọc, chứng kiến đồng đồng mỗi một cái trưởng thành bước chân. Nhìn đến như thế đáng yêu xinh đẹp đồng đồng, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn sẽ hỏi chính mình, đồng đồng như thế đáng yêu xinh đẹp, như thế làm cho người ta thích, vì cái gì nàng sẽ đối đồng đồng bỏ qua như thế hoàn toàn a? Đời trước nàng, quả nhiên một chút đều không xứng làm mẫu thân. Có cái nào mẫu thân, sẽ đối chính mình hài tử như thế nhẫn tâm. Cũng may, ông trời đối nàng yêu mến, làm nàng được đến không gian, làm nàng gặp được tới rồi Linh Nhi. Làm nàng có thể trở lại quá khứ, có thể đền bù chính mình tiếc nuối, làm nàng một lần nữa có được đồng đồng, còn cho nàng mang đến như thế nhiều sung sướng. Đồng đồng, đã là nàng thiên sứ. Mặc kệ, nàng gặp được bao lớn khó khăn, lại khổ lại mệt, chỉ cần nhìn đến đồng đồng ngây thơ đáng yêu lãng mạn tươi cười, nàng cảm thấy không có gì đáng sợ, hết thể đều đáng giá. Đặc biệt là lão công thai nạn xe cộ trở thành người thực vật khi, nàng tin tưởng, ông trời nhất định sẽ lại lần nữa thiên vị nàng. Này hết thể đều sẽ hảo lên. Quả nhiên, buồn bị bác sĩ phán định vì khả năng cả đời trở thành người thực vật Cung Thiên Hạo, ở linh tuyển thủy tác dụng dưới, ở 2 năm sau, tỉnh táo lại. Tuy rằng, Cung Thiên Hạo mất đi bọn họ chi gian ký ức, nhưng Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nản lòng, nàng tin tưởng, Cung Thiên Hạo thực mau liền sẽ khôi phục ký ức. Chỉ là khôi phục ký ức phía trước Cung Thiên Hạo, tựa hồ đã quên mất chính mình kết hôn, quên mất chính mình có cái lão bà, thậm chí là mâu thuẫn nàng cái này lão bà. Sợ kích thích Cung Thiên Hạo mới vừa khỏi hẳn thân thể, Tiêu Lăng Ngọc thực khắc chế lao ra đi gặp hắn xúc động. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ đồng thời, lại cũng an ủi chính mình, nàng trượng phu một ngày nào đó, nhất định sẽ nhận ra nàng tới. Thẳng đến có một ngày, con trai của nàng thế nhưng dắt trở về một người nam nhân. Đồng đồng nắm nam nhân kia xuất hiện Tiêu gia nông gia viện môn trước. Mọ mì, ngươi có thể gả chồng. ta rốt cuộc tìm được một cái cùng ngươi lớn lên rất giống nam nhân. Mọi người, hoa nhi này, vì cấp chính mình tìm cái cha kế, thật là tẩu hỏa nhập ma đi. Nhân gia hố cha, đây là hài tử là hố mẹ đi. Sau đó, mọi người liền chú ý tới nam nhân thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, đặc biệt hắn diện mạo cùng Đồng Đồng rất là tương tự. Nói Đồng Đồng là người nam nhân này phiên bản cũng không quá, chỉ là một lớn một nhỏ bãi. Có thôn dân lập tức kích động nói, ta nhớ ra rồi. Này! Này! Hán! Hán là Cung Thiên Hạo A. A, là Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc Lão Công A. Lập tức, rất nhiều người đều nhận ra Cung Thiên Hạo. Biến mất 3 năm Cung Thiên Hạo, rốt cuộc đã trở lại A. Theo sau, có người liền đối với viện môn hô lớn, Thu Anh, Chính Dương, các ngươi mau ra đây, các ngươi con rể đã trở lại. Cũng có người hô lớn, Lăng Ngọc, mau ra đây, ngươi Lão Công đã trở lại. Đồng Đồng, nhăn tiểu mày, biểu tình tràn đầy nghi hoặc, cái này bị hắn dắt trở về nam nhân, thật là hắn cái kia không có đã gặp mặt ba ba. Anh Tuấn nam nhân, ngoa tào, đây là chuyện như thế nào? Vốn là nhìn đến cùng hắn diện mạo như thế tương tự hài tử, tưởng cái nào lớn mật bao thiên nữ nhân trộm sinh hạ tới. Rõ ràng hắn không nhớ rõ chính mình chạm qua cái nào nữ nhân A. Chẳng lẽ có nữ nhân sử dụng phi pháp thủ đoạn sống tạm bỡ một cái hắn hài tử? Đừng hỏi hắn như thế nào liếc mắt một cái liền xác định. Đứa nhỏ này chính là hắn thân sinh hài tử, kỳ thật chính hắn cũng không biết, hắn chính là có loại cảm giác này. Cho nên, hài tử nương lạc đường lý do, hắn liền thuận nước đẩy thuyền lại đây muốn nhìn một cái, thuận tiện xác định một chút có phải hay không thực sự có nữ nhân sinh hạ hắn hài tử. Ai ngờ, ở chỗ này người nhìn đến hắn, giống như đều đối hắn rất là quen thuộc, hơn nữa bọn họ nói cái gì, hắn là cái kia Tiêu Lăng Ngọc Lão Công. Cung Thiên Hạo một đầu mờ mịt, Đồng Đồng lại không vui, hắn nhăn tiểu mày nói, các mãi mãi. Các ngươi đang nói cái gì? Hắn là ta thân ba chuyện này không có khả năng, rõ ràng, ta là cho ta chính mình tìm cha kế tới a. Có người thấy thế, che miệng cười nói, ha ha, Đồng Đồng, ngươi có nhớ hay không ngươi thần bà kêu cái gì tên? Đồng Đồng không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên biết ta mỏ mỉ cùng ông ngoại bà ngoại nói cho ta thân ba kêu Cung Thiên Hạo. Từ một cái hải tử trong miệng nghe được tên của mình, Cung Thiên Hạo giữa mày nhảy nhảy, này tâm cũng không khỏi khẩn trương đi lên. Không phải đâu. Nay thật là chính mình thân nhi tử, vẫn là quang minh chính đại kia một loại. Chính là, hắn như thế nào khả năng sẽ cưới một cái ở nông thôn nữ nhân A? Đồng Đồng nâng lên đầu nhỏ, rất là nghiêm túc hỏi, thúc thúc, ngài có thể nói cho ta, ngài kêu cái gì tên sao? Ta kêu Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo cũng ninh mày đáp. Ha ha, thật đúng là Cung Thiên Hạo A. Thiên Hạo, ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại A? Thiên Hạo, ngươi tỉnh lại như thế nào cũng không trở lại nhìn một cái. Thiên Hạo. Ngươi hiện tại thân thể bình phục sao? Ai nha, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, về sau ngươi cùng Lăng Ngọc khẳng định sẽ hạnh phúc cả đời. Lập tức tất cả mọi người tiến lên dò hỏi. Cung Thiên Hạo, hắn thật không biết là chuyện như thế nào a. Liên ở hắn khó xử nhìn này đó nhiệt tình dò hỏi thôn dân khi, viện môn mở ra. Ở viện môn mở ra trong nháy mắt kia, Cung Thiên Hạo ánh mắt nháy mắt đã bị đi ra bóng người, cấp hấp dẫn. Cũng ở trong nháy mắt kia, hắn cùng nữ nhân này điểm điểm tích tích ký ức. Nháy mắt bị mở ra. Hắn từ trong đám người chạy đi ra ngoài, ôm chặt Tiêu Lăng Ngọc, khỏe mắt bắt nước mắt mang theo nghẹn ngào kích động hô, Ngọc Nhi. Lúc sau, vừa lật cảm động trường hợp, đem ở đây người, đều cấp cảm động rơi lệ. Thật tốt, Thiên Hạo thật không có quên Lăng Ngọc. Về sau, toàn gia cuối cùng đoàn viên. Đồng Đồng, cho nên, hắn dắt trở về đương cha kế nam nhân, chính là hắn thân cha A. Cung Thiên Hạo khôi phục cùng Tiêu Lăng Ngọc ký ức, kia về Tiêu gia ký ức, cũng toàn bộ nghĩ tới. Hắn đi đến Đồng Đồng trước mặt, hốc mắt hồng hồng, ngồi xổm xuống thân mình, đối với Đồng Đồng thật cẩn thận nói, Nhi tử, Đồng Đồng, ta là ngươi ba ba, ta là ngươi thân sinh ba ba a. Đối với cái này vừa sinh ra liền tách ra Nhi tử, Cung Thiên Hạo thiệt tình cảm thấy rất là hổ thẹn. Trừ bỏ một chút sinh ra ôm một hồi sau, mấy năm nay đều không có ôm quá hắn. Nghĩ vậy, Cung Thiên Hạo không khỏi đem Đồng Đồng ôm vào trong ngực, chảy nước mắt nói, Nhi tử, thực xin lỗi, ba ba không có làm được đương phụ thân trách nhiệm. Cho nên mới có thể làm hắn một lòng muốn tìm cái cha kế. Nghĩ vậy, Cung Thiên Hạo liền nghĩ lại mà sợ, may mắn nhi tử kéo đến là hắn, nếu kéo đến là nam nhân khác đâu. Chẳng lẽ thật làm nam nhân khác trở thành cha kế? Đồng Đồng cũng hồng mắt khóc, hắn không thể tin được hỏi, ngươi thật là ta ba ba sao? Ân, ta thật là ngươi ba ba. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ngươi không thấy được ta và ngươi lớn lên như thế tương tự sao? Lúc này Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, Đồng Đồng à, hắn thật là ngươi ba ba, thân ba ba, Tiêu ba ba. Đồng Đồng lúc này kêu một tiếng nói, ba ba. Sau đó, hắn nói nữa một câu, ta cũng có ba ba. Liên này một câu, làm tất cả mọi người cảm thấy chua xót cùng đau lòng. Ân, về sau ba ba bảo hộ ngươi. Cung Thiên Hạo thận trọng hứa hẹn nói. Cung Thiên Hạo khôi phục ký ức sau, người một nhà càng là vui vẻ vui sướng. Lại có một ngày, Cung Thiên Hạo hỏi, nhi tử, ngươi như thế nào liền nhận chuẩn ta chính là ngươi thân đạt đi a? Không có a. Đông Đông tiểu cảm, theo sau nói, bởi vì mó mi nói qua phải gả cho một cái cùng ta lớn lên giống nhau nam nhân a. Ai biết, tìm tới tìm lui, thật đúng là tìm được một cái cùng ta lớn lên giống nhau người. Cung Thiên Hạo, hắn thật đúng là cảm tạ nhi tử lớn lên cùng hắn giống nhau, làm người liếc mắt một cái nhìn ra là phụ tử. Bằng không, nhi tử nhận nam nhân khác vì cha, hắn cái này thân ba liền khóc địa phương đều không có đi. Từ đây lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc sự nghiệp phát triển rất là thuận lợi, Cung Thiên Hạo đối thê tử càng là duy trì, nhi tử hiểu chuyện ngoan ngoãn lại nghe lời, người một nhà rất là hạnh phúc. Mấy năm trước Tiêu Lăng Ngọc không thể hiểu được tao ngộ qua ám sát, Cung Thiên Hạo điều tra rõ chân tướng sau, lập tức đối hung thủ làm xử trí. Chỉ là lần đầu tiên, xem ở hai nhà lao ra tử trên mặt, buông tha nàng. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn sẽ đến lần thứ hai, Cung Thiên Hạo tự nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết hung thủ, lấy tuyệt hậu hoạn. Nay một đời Tiêu Lăng Ngọc, bình an trôi chảy, phu thê ân ái, nhi tử hiểu chuyện nghe lời lại hiếu thuận, cùng ra sung sướng, nhân sinh quả thực đạt tới đỉnh. Thật là làm người hâm mộ lại ghen ghét. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.